Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 803, hỏi, chương 605, hỏi, Ngọc Thiên Hoàng tộc người trước hết bước vào trong cung điện. Lúc này, ở cung điện một cái nào đó nơi địa phương, Ngọc Thiên Hoàng tộc chi cường giả thanh niên bước chân toàn bộ đều dừng lại. Nhìn phía trước nhất lãnh tụ Hoàng Phong. Tại sao lại như vậy? Hoàng Phong nhìn trước mắt tất cả, sắc mặt không dễ nhìn lắm. Giờ khắc này ở trong tay của hắn có một tấm vàng rực rỡ địa đồ. Địa đồ phát sinh màu vàng hào quang, không biết do cái gì vật liệu chế tạo. Trong đó dĩ nhiên lộ ra một luồng viễn cổ khí tức, thậm chí lộ ra hoàng giả khí. Ngày xưa tổ tiên bị ma hoàng truy sát, trời cao không đường, xuống đất không cửa, bất đắc dĩ lưu lại huyết thống hậu nhân, cũng đem này tấm địa đồ phong với Ngọc Thiên Hoàng tộc thủy tổ trên người, cũng đem một đoạn ký ức khắc vào thủy tổ trong đầu. Trong đó liền có vô thượng thần thông, Ngọc Hoàng Kinh, nhưng đáng tiếc lúc đó thủy tổ tu vi không mạnh, không thể chịu đựng được cái kia cỗ ký ức, dẫn đến Ngọc Hoàng Kinh chỉ tồn bản thiếu. Dựa vào này nửa bước bản thiếu Ngọc Hoàng Kinh, thủy tổ tu luyện thành thủ đoạn thông thiên, xưng bá một phương, khai sáng Ngọc Thiên Hoàng tộc, cũng mệnh đời đời kiếp kiếp tìm kiếm tòa này Ngọc Hoàng mộ. Cần phải đạt được hoàn chỉnh Ngọc Hoàng Kinh, chân chính để Ngọc Thiên Hoàng tộc có thời cổ oai phong, thành tựu thương thiên bá nghiệp. Hoàng Phong trong đầu hiện ra một đoạn ký ức, cảm xúc dâng trào, nổi sóng chập trùng. Bây giờ, ngàn năm đã qua đời, Ngọc Thiên Hoàng tộc thủy tổ đều từ lâu tọa hóa. Nhưng Ngọc Thiên Hoàng tộc mỗi một đời đều đang vì Ngọc Hoàng Kinh mà nỗ lực. Rốt cục ở hôm nay, tổ tiên Ngọc Hoàng chi mộ hiện thế. Ta dẫn dắt Ngọc Thiên Hoàng tộc toàn bộ thanh niên huyết thống tộc nhân đi vào. Chí ở Ngọc Hoàng Kinh, nhưng mà Thương Hải Tang Điền, ngày xưa ma hoàng truy sát đến đây, không biết phát sinh cỡ nào mênh mông mạnh mẽ chiến đấu. Cung điện đã không phải trên bản đồ đánh dấu, bởi vì hết thảy trước mắt cũng đã cùng địa đồ hoàn toàn khác nhau. Lúc này mới dẫn đến Hoàng Phong bước chân dừng lại, trong lòng hiện lên vô số ý nghĩ. Không cần phải nói Hoàng Phong cũng rõ ràng. Nhất định là sau khi ma hoàng truy sát tiến vào cung điện cùng Ngọc Hoàng đại chiến, mới dẫn đến tòa cung điện này diện mạo toàn không phải. Chung quanh đều là rách nát đồ vật. Làm sao bây giờ? Đoàn Vô Đạo cũng biết một ít bí ẩn, nhìn thấy hình ảnh trước mắt quay về Hoàng Phong thấp giọng hỏi. Hoàng Phong trầm ngâm chốc lát, tùy tiện nói, tất cả mọi người chia làm 5 cái trận doanh, tách ra hành động, nhớ kỹ, mục đích của chúng ta chỉ có một cái, Ngọc Hoàng Cung, cái khác bảo vật, tất cả đều có thể bỏ qua, nhất định phải tìm tới Ngọc Hoàng Cung. Hoàng Phong cường điệu lên tiếng, Ngọc Hoàng Cung, chính là bên trong cung điện bố Ngọc Hoàng chân chính nơi ngủ say. Cũng là Ngọc Hoàng đã từng tẩm cung, ở nơi đó, nhất định có thể có được Ngọc Hoàng truyền thừa. Còn có Ngọc Hoàng Kinh ở Cửu Tiêu Đại Lục, có thể thành tựu hoàng chi ghế người, hoàn toàn là khai thiên tích địa chi đại năng giả, mà chỉ có hoàng giả khai sáng mà ra công pháp mới có thể lấy hậu tố tên kinh, tiêu diêu cổ kinh như vậy. Ngọc Hoàng Kinh tương tự như vậy, đều là hoàng cường giả sáng chế, thông ngày triệt địa. Nếu là Ngọc Thiên Hoàng tộc có thể có được Ngọc Hoàng Kinh, chắc chắn xưng bá càn vực, vào ở thánh thành Trung Châu, khôi phục tổ tiên Ngọc Hoàng ngày xưa chi vinh quang. Ngọc Thiên Hoàng tộc người, làm sao có thể không cảm xúc dâng trào. Giờ khắc này bọn họ mỗi một người đều đầy dẫy vô cùng đấu trí. Ngàn năm qua, bọn họ là nhóm đầu tiên chân chính bước vào tổ tiên Ngọc Hoàng nghĩa địa người. Lâm Phong đám người bước vào cung điện sau khi, ánh mắt quét một người chu vi, không như trong tưởng tượng mênh mông uy nghiêm, hơn nữa một vùng phế tích, Tình cảnh này người tiến vào quần đều là sửng sốt một chút. Bọn họ còn tưởng rằng hoàng giả cung điện là rực rỡ mà lóa mắt. Nhưng mà sau khi đi vào tương phản nhưng là rất lớn. Đầu đầu cũng có rách nát đồ vật. Nơi này đã từng có một hồi chấn động đại chiến. Đoàn người trong lòng ám chiến. Chỉ có Lâm Phong bọn họ biết chuyện gì xảy ra. Bởi vì bọn họ rõ ràng. Ngày xưa này hoàng giả từng bị ma hoàng truy sát được với ngày không đường. Nhìn thấy hình ảnh trước mắt không cần phải nói bọn họ cũng có thể rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Trời ạ, ý chí chi tinh, toàn bộ đều là ý chí chi tinh. Lúc này, một đạo chấn động tiếng hô truyền tới. Chỉ thấy một người nhìn vừa đứt nứt thông ngày trụ đá. Mặt trên hào quang rực rỡ. Khảm nạm từng viên một lóa mắt tinh thạch. Từng luồng sức mạnh kinh khủng từ trong phóng thích mà ra. Cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa là các loại không giống sức mạnh. Những này óng ánh lóa mắt tinh thạch, toàn bộ đều là ý chí chi tinh. Lấy ý chí chi tinh đến tô điểm cung điện trụ đá. Cho tới người kia sở dĩ dám gọi ra, là bởi vì căn bản không lo lắng có người với hắn cướp giật. Bởi vì quá nhiều, những tàn tạ đó trụ đá trên vách tường, toàn bộ đều là... Ai cũng có thể dễ dàng thu thập rất nhiều. Này một đạo la lên thức tỉnh đoàn người. Tất cả mọi người cũng bắt đầu phong thưởng lên. Ý chí chi tinh. Chỉ cần đạt được những này ý chí chi tinh. Ngày sau chờ đến bọn họ bước vào thiên vũ lĩnh ngộ ý chí sức mạnh. Tất nhiên bớt đi quá nhiều công phu. Hơn nữa, mặc dù dùng để cùng người khác trao đổi, đều có thể đạt được lợi ích khổng lồ. Đối với thiên vũ cùng với thiên vũ bên dưới võ tu mà nói, ý chí chi tinh chính là báu vật, nhưng mà nó đối với cao cao tại thượng hoàng giả mà nói, chính là đá bình thường, chỉ có thể dùng để tô điểm một thoáng. Các người đều đi thôi. Lâm Phong thấy chung quanh thiên trì ánh mắt của mọi người đều nhìn hắn, quay về những người này nói rằng, đồng thời âm thầm đem bọn họ đều nhớ kỹ đến. Những người này là tình ý người, nếu là ngày khác hắn chấp trưởng thiên trì, có thể làm được việc lớn, còn những người khác không đồng môn chi nghĩa, một lòng chỉ vì đoạt bảo, Lâm Phong cũng đều ghi vào trong lòng. Được, những người đó gật gật đầu, đều đi lấy ý chí chi tinh, những này ý chí chi tinh lấy ra đi, chính là báu vật, đủ khiến những thiên vũ cảnh đó cường giả đỏ mắt. Phải biết mặc dù những này càn vực thế lực mạnh mẽ nhất. Ý chí chi tinh loại bảo vật này cũng không phải có thể tùy ý cầm được đi ra. Chỉ có thiên phú mạnh mẽ cường giả mới có thể ngẫu nhiên thu được một ít dùng để tu luyện. Đại hại trùng, cảm giác thế nào? Lâm Phong cùng đường UU đều nắm quá một ít thuốc chữa thương vật cho Hoàng Phủ Long dùng. Bất quá Hoàng Phủ Long lần bị thương này xác thực rất nặng. Dùng rất nhiều đan dược chữa trị vết thương còn không khôi phục. Không lo lắng, nhanh đi lấy ý chí chi tinh. Thuận tiện giúp ta cũng nắm một ít. Hoàng Phủ Long nhếch miệng nở nụ cười. Đúng là có vẻ rất hào hiệp. Không vội, nơi này nhưng là hoàng giả cung điện. Ý chí chi tinh đối với chúng ta mà nói là báu vật. Nhưng chân chính đối với hoàng giả mà nói. Cùng phổ thông tảng đá không khác nhau gì cả. Tòa cung điện này nếu là hoàng giả cung điện. Nói vậy so với ý chí chi tinh bảo vật quý giá nhiều chính là. Ý chí chi tinh dễ khả năng toàn bộ cung điện đều có. Nếu bọn họ tiến vào hoàng giả cung điện. Sao lại khuyết ý chí chi tinh? Chỉ sợ là tầng thấp nhất bảo vật. Kha kha, cũng đúng. Bất quá không nắm bạch không nắm. Ta còn chưa từng dùng này thứ tốt đây. Coi như mình không dùng được. Không cần sau đó lấy ra đi bán cũng được. Hoàng Phủ Long cười ngây ngô nói rằng. Lập tức nhanh chân bước ra. Nhịn xuống thương thế. Đi thu lấy ý chí chi tinh. Ra hỏa này. Lâm Phong cười lắc lắc đầu. Nhưng trong lòng là đem phần ân tình này nghị ghi nhớ. Hoàng Phủ Long vì chờ bọn hắn. Quỳ ở đó. lấy hai tay nâng lên long mạch con đường. Tình huynh đệ, không cần nhiều lời, đều ở trong lòng. Lâm Phong bọn họ cũng bắt đầu thu lấy ý chí chi tinh. Lại như đại hại trùng nói như vậy, không cần thì phí, đối với hoàng giả mà nói ý chí chi tinh chẳng đáng là gì. Nhưng đối với bọn họ mà nói nhưng là bảo vật. Thời khắc này đám người thậm chí dứt bỏ rồi tất cả. Đều đang bận rộn thu lấy bảo vật. Đợi được bên này ý chí chi tinh bị vơ vét hết sạch. Thân thể của bọn họ lại lấp lóe lên. Hướng về cung điện những địa phương khác mà đi. Này hoàng giả cung điện. Đến cùng còn có thể có cái gì báu vật đang đợi bọn họ. Lâm Phong mấy người cũng bắt đầu chân chính bước vào cung điện này bên trong. Chung quanh tầm bảo, ý chí chi tinh quả nhiên là cấp thấp nhất bảo vật. Trong bọn họ có không ít người tìm tới lộ ra có thể sức mạnh hàm nghĩa chi tinh. Những này là hắn môn tông môn trưởng bối cần gấp đồ vật, có hàm nghĩa chi tinh, có thể tăng lên tôn giả thực lực. Đối với bọn họ mà nói, có thể nói là thông ngày chi bảo, ngoại trừ ý chí chi tinh còn có hàm nghĩa chi tinh ở ngoài. Có không ít người nhặt được một chút cực kỳ mạnh mẽ vật liệu. Thậm chí còn có lợi hại đồ vật. Cũng có người nhìn thấy không ít tranh vẽ. Như trước trên vách tường có khắc bí văn cùng với chữ viết. Mặc dù đã qua ngàn năm lâu dài, hết thảy đều vẫn là bảo tồn phi thường hoàn hảo. Lúc này, Lâm Phong đám người nhưng là tìm tới một chỗ đại điện. Cửa đại điện cực kỳ cổ điển cổ xưa. Mà ở đại điện phía trên, có khắc hai cái to lớn chữ viết, chứng đạo, ngoặc kép, hai chữ này cứng cáp mạnh mẽ, trong đó phảng phất ẩn chứa quỹ tích của đạo, khiến người ta liếc mắt nhìn thật giống như không cách nào tự kiềm chế. Rơi vào đối với đạo trầm tư bên trong, hỏi hỏi, hoàng giả hỏi nơi, nên nơi nào? Lâm Phong đem cái kia cổ điển cánh cửa chậm rãi đẩy ra. Răng rắc tiếng vang truyền ra. Ở bên trong cái kia cổ xưa đại điện bên trong, có một mặt diện vách đá, cùng với mấy cái pho tượng, trông rất sống động. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.